Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 288. Tà Ác Hải Thần Leviathan. Hàng: Hắc Sa Vương Tước Hoi. Loại khác: Siêu cấp lĩnh chủ Boss. Đẳng cấp: Công kích 50.000. Lượng máu: 100.000. Kỹ năng: Hải Dương Bá Chủ, Dạ Đàn Triệu Hoán, Cường Tập Cơn Lốc, Biển Gầm Trùng Kích. Kỹ năng đặc thù: Tà Thần Triệu Hoán. Miêu tả: Vốn là sinh hoạt tại bão táp quần đảo phụ cận một đầu Hắc Sa quý tộc. Khi theo Hắc Sa hoàng tộc thành viên tìm kiếm một chỗ nghĩa địa thời điểm, ngoài ý muốn tỉnh lại trầm xuống ngủ tà ác cổ thần, cũng bị cổ thần huyết dịch sở ô nhiễm, rơi xuống làm ác ma. Đại dương bên trong Boss, nếu so với cùng giai lục địa Boss càng cường lực một ít. Là một đầu siêu cấp lĩnh chủ, Hoi đã có 1 ức lượng máu. Bất quá, đối với sở hữu vô địch chiến hạm Tần Phong mà nói, Boss lượng máu không có chút ý nghĩa nào. Hoàn toàn là tốn hao bao nhiêu đạn đại bác vấn đề. Phàm nhân, người chiến hạm khá vô cùng. Thần phục với bản vương, bản vương đem phong ngươi làm Hắc Sa quý tộc. Trên mặt nước, to lớn Hắc Sa vương tước Hoi tham lam nhìn chiến hạm. Ở tương đen bộ tộc bên trong, giai cấp có thể chia làm Hắc Sa chiến sĩ, Hắc Sa quý tộc, Hắc Sa vương tước, Hắc Sa hoàng tộc các loại. Chờ, bất đồng đừng, Hắc Sa quý tộc đã là phi thường tôn quý tồn tại. À, Hoi, hiện tại hướng bản thành chủ đầu hàng. Ta ngược lại là có thể để cho ngươi ở trên chiến hạm làm thủy tần phong chẳng đáng cười. Hắn sở hữu 90% long chi huyết mạch. Căn bản chướng mắt cái gì Hắc Sa quý tộc. Bất quá, nếu như có thể làm cho một đầu 100 triệu lượng máu Boss cho mình làm thủy thủ, vậy đơn giản không nên quá thoải mái a. Hanh, ta Hoi chỉ hướng Leviathan đại nhân thuần phục. Còn như ngươi, TV phàm nhân, hiện tại chịu chết đi. Hoi nổi giận gầm lên một tiếng. Chợt, trên trời cao gió lôi trận trận. Giữa thiên địa một đạo mấy ngàn mét cao, 100 mét to cự đại long gió cuốn vô căn cứ sinh thành. Hướng chiến hạm bao trùm tới. Cường tập cơn lốc, miêu tả, triệu hoán một đạo cường lực cơn lốc. Không chút lưu tình xé nát trên mặt biển tất cả. Hoa lạp lạp, chứng kiến đạo này long quyển phong. Bốn phía đại sa ngư nhóm liều mạng chạy trốn. Chúng nó, nhưng là chứng kiến qua này đạo cơn lốc chỗ kinh khủng. Ung ung, cơn lốc quá cảnh. Một chỗ cao mấy chục mét các đảo trực tiếp bị khuấy thành bụi phấn. Nước biển bị thổi ra một đảo sâu vài chục thước nứt ra. Trong nước cá tôm dồn dập tử vong. T, chủ nhân, này đạo cơn lốc liên sơn đều có thể thổi bình. Chúng ta mau tránh trốn một chút a. Tương đương, trên thuyền, Heger vẻ mặt lo lắng đề nghị. Hắn thấy, lấy Titan chiến hạm tốc độ, tuyệt đối có thể né tránh này đạo cơn lốc. Tránh, Tần Phong khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ khinh thường. Một đầu lĩnh chủ cấp Boss đã nghĩ để cho mình tránh, cũng quá không đem đã biết chiến thuyền Titan chiến hạm để ở trong mắt a. Sau đó, vung tay lên, về phía trước đi, tới gần Hoi, ngoặc kép, ầm ầm. Sau một khắc, to lớn cơn lốc dựa vào cận chiến hạm, ngoài khơi đã giống như là nổ tung giống nhau, mạnh mẽ khí lưu thôi động chiến hạm, mưu toan khiến cho chiến hạm nghiêng. Nếu như là bình thường chiến hạm, sợ là trực tiếp sẽ bị cơn lốc xoắn nát. Nhưng mà, Titan chiến hạm chỉ là nhẹ nhàng hoàng liễu hoàng. Không, không, không, chấn động linh mới mời lên phi cực kỳ không. Sau đó, một dãy lớn, không, tự nhiên toát ra. Ân, Boss hủy thiên diệt địa một dạng công kích. Căn bản là không có cách đối với chiến hạm tạo thành một xíu uy hiếp. Cường tập cơn lốc, biển gầm trùng kích, bầy cá mập triệu hoán, cao áp khí lưu, làm một danh hắc sứ vương tước. Hoi đã nắm giữ không ít cường đại pháp thuật, lúc này không sai biệt lắm toàn bộ thi triển ra, mà pháp quang mang chiếu sáng cả phiến hải vực. Không, không, không, nhưng mà, vẫn không có biện pháp đối với chiến hạm tạo thành một xíu thương tổn. Hắc Sa vương tước đã luống cuống. Heger, xả kích A, Tần Phong ra lệnh, T, tốt, chủ nhân, lúc này, chiến hạm đã đi tới Boss bên cạnh, bên phải dây đối mặt, địch nhân, Heger hít vào một hơi phía sau, liền bắt đầu thúc giục địa tinh hạm pháo tiến hành công kích. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, 4.500, 3.300, 3.950. 8.888. Bên phải dây hạm pháo bên trong khoang thuyền an trí 25 danh hắc sa chiến sĩ, bọn họ mỗi người là truyền kỳ thủy thủ, đã khởi pháo tới lại ổn vừa ngoan, không thể nhiều lần gây ra bạo kích, một vòng bắn một lượt có thể bắn đi boss ước chừng 60 vạn giọt huyết. Lao như vậy đánh tiếp, đạn pháo cũng không đủ dùng. Tần Phong sờ cằm một cái, boss 100 triệu dỉ máu, ít nhất phải 170 luân bắn một lượt mới được. Cái này đặc biệt meo chính là 1.700.000 viên đạn pháo A. Rời bến phía trước, hắn nơi nào nghĩ đến một cái nho nhỏ vận rùi hải vịnh, boss lượng máu gạch dưới động mấy triệu. Hơn ước, huyết tinh cắn xé, phá giáp công kích, thiểm điện trùng kích, ở gần người sau đó. Boss ngừng sử dụng ma pháp, bắt đầu cùng Titan chiến hạm vật lộn, nhưng mà, từ thái nhôm hợp kim chế tạo Titan bọc thép bực nào cứng rắn. Boss lấy làm tự hào vật lộn năng lực, căn bản liền không cách nào phá phòng, ngược lại bị hạm pháo không ngừng trúng mục tiêu. Chỉ chốc lát sau, liền chỉ còn lại có 1/3 lượng máu. Nhân loại, đợi bản vương tu dưỡng sau một thời gian ngắn, lại tới tìm ngươi đại chiến một trận. Cáo từ, Hắc Sa vương tước đánh lâu không xong, trong nước thay đổi phương hướng. Sau một khắc, liền như một đạo nhanh như tia chớp hướng cách xa chiến hạm phương hướng đào tàu. Tốc khoảng chừng ở 500 khắc tả hữu, cũng chính là 900 km/h tốc độ. Trên cơ bản chính là nửa tốc độ âm thanh, không hổ là hải dương bá chủ. 500 tốc độ, xác thực khủng bố, bất quá đáng tiếc, người gặp phải ta, Tần Phong chẳng đáng cười cười. Sau đó vung tay lên, mục tiêu Hắc Sa vương tước Hoi, tốc độ 1.000 tiết, xuất phát, oanh, oanh, oanh, ba sào to lớn titan ma lực buồm bên trên, ngân quang bùng lên. Cả chiến thuyền cự hạm phảng phất hóa thành một cái ngân sắc thái dương. Sau đó minh một cái tại chỗ bắn ra mà ra. 1.000 tiết tốc độ. Đại khái bằng 1.800 km/h đồng hồ. Vượt qua tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu tiêu chuẩn. Hầu như khoảnh gạch dưới khắc trong lúc đó. To lớn chiến hạm liền xuất hiện ở boss bên trái. Sau đó, bên phải dây 100 môn tinh hỏa pháo đồng thời nổ súng. Màu cam ngọn lửa dâng lên mà ra. 6.666, 6.590, 1.300, 7.005. Rất nhiều hơn tốc độ kỹ năng, đều sẽ có thêm vào thương tổn nghiêm phạt. Đầu này boss cũng không ngoại lệ. Lúc này, thương tổn cũng rõ ràng đề cao. Đang đuổi lấy boss một hồi cuồng oanh lạm tạc sau đó. Dạ Triệu, đối phương lượng máu cũng dần dần thấy cuối cùng. Chỉ lát nữa là phải uống rắm. Nhân loại ti bỉ, người đã muốn bức bách bản vương sử xuất trung cực đại chiêu. Như vậy, liền chịu chết đi. Mắt thấy cùng đồ mạt lộ. Hắc Sa vương tước Hoi ngược lại không trốn. Trên người từng cổ một huyết dịch hóa thành linh khí dâng lên mà ra. Tựa hồ đang tiến hành cái gì tà ác nghi thức. Chủ nhân, nguy rồi, Hoi đánh mất lý trí. Hắn đang sử dụng kỹ năng, tà thần triệu hoán, câu thông tà ác cổ thần vật, tà thần một ngày hàng lâm, không chỉ có chúng ta sẽ chết, hoi cũng sẽ chết a. Hắc Sa chiến sĩ Heger đột nhiên kinh hãi nói, cũng liền trong lúc nói chuyện, trời u ám trên bầu trời, đột nhiên một đạo huyết sắc lớn ảnh chậm rãi hàng lâm. Lớn ảnh cao tới cây em cao, có long đầu, cá sấu thân, bạch tuộc đuôi, phía sau thì là một cái có ba cái cốt thứ tạo thành vây cá kèm theo lớn ảnh. Một đao sần lãnh vô cùng thanh âm vang vọng đất trời. Ta, tà ác hải thần Leviathan, phủ xuống, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,